Thiếp thân đặc công, chương 1808, Đại uy hài cốt, góc truyện audio.com. Trận này Phong Ba lấy Phương Giật Thiên cường thế cường ngạnh thủ đoạn mà cáo một đoạn rơi. Trường Hán dân lão phu phụ bọn họ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, bởi vì bọn họ quan hệ đúng là khiến cho rồi này tòa thành thị cái này chấn nhỏ một hồi phản hủ gió lốc giữa liên quan đến tới rồi lớn nhỏ không ít quan viên, mà lúc này đây, nhằm vào này đó rơi án quan viên vô luận vốn là thị bên trong hay là tỉnh bên trong đều là thiết diện vô tư, bình công công việc. Về phần Phương Giật Thiên đương chàng đánh người, càng lại đem Lâm Trường Cường, Lâm Trường Vĩ chờ không ít người ở bên trong người hai chân hai tay cắt đứt chuyện, chưa từng có người nào nhắc tới, cũng không hẹn mà cùng trực tiếp lượt qua. Mà sau này, nguyên bổn bình tầm thường phàm Trương Hán dân lão phu phụ trong nhà, ba ngày hai đầu đều đã có cái này chấn nhỏ thượng tân lên đài lãnh đạo tự mình lại đây hỏi hàn hỏi ấm, thậm chí chấn chính phủ bên trong hoàn lại cố ý thông qua một bút tiền cấp cho Trương Hán dân lão phu phụ lão phòng ở chờ mình tân trùng kiến. Mà mỗi cách một tháng thị bên trong cũng sẽ có một chút lãnh đạo đặc biệt hạ đến thăm này hai người lão nhân, trước khi đi đều đã công đạo chạm đất Phương chính phủ muốn chiếu cố hảo liệt sĩ người nhà cụ thể sự vụ. Này hết thảy tự nhiên là từ Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên hắn bọn họ liên thủ nháo khởi này Trường Phong Ba bắt đầu, tại quan trường trung nhạy cảm chính là nhân vật cũng ý thức được đối với Trương Hán dân này đối với lão phu phụ nóng bỏng quan tâm tuyệt đối vốn là chuyện tốt, không chừng một ngày nào đó chính mình đột nhiên cao lên chức chính là bái này ban tặng. Đương nhiên, này đó đều là phía sau chuyện. Ngay lúc cùng ngày xế chiều, Ngô Hạo cùng Cao Chính Dũng phái người đem rơi án Lâm Giang Thành đám người mang đi, về phần bị đả thương nhân viên thì đều đưa đi rồi trấn bệnh viện. Theo Ngô Hạo bọn họ rời đi, hiện trường cũng thoáng bình tĩnh xuống, bất qua bốn phía vây xem dân chúng cũng là đều đã chạy tới lôi kéo Phương Giật Thiên thủ, có vẻ cực kỳ nhiệt tình, trong miệng không ngừng vừa nói cảm kích chính là lời nói, hoàn toàn vốn là đem Phương Giật Thiên trở thành rồi thay bọn họ này đó tinh khiết phát nông dân chúng xuất đầu đại anh hùng. Phương Giật Trời cũng đã vốn là cười, đi theo nhiệt tình bản dân chúng nói một chút cười cười, nghe chấn trên dân chúng nông dân vừa nói bọn họ mấy năm nay khổ sở, đặc biệt nói cái này chấn nhỏ thượng giáo dục phương tiện quá kém, rất nhiều hài tử cũng lên không được học lão trường học hảo vài thập niên rồi rất cổ xưa chờ một chút vấn đề. Phương Giật Thiên nghe, nhìn mắt Ngân Hồ cùng U Linh thích khách, hắn hít sâu khẩu khí, đột nhiên mở miệng tuyên bố nói. Các vị phụ lão hương thân, tuy nói ta không phải người phương này, nhưng ta cũng vậy. Từ nông thôn đi tới, chúng ta cũng giống nhau, đều là này phiến thổ thượng thổ sinh thổ lớn lên hương dân. Mọi người khó xử ta nghe xong, chỉ cần chấn trên tân nhậm lãnh đạo lên đài, mấy vấn đề này ta đều đã giúp các vị phụ lão hương thân báo cáo đi tới, ta nghĩ tân chính phủ nhất định hội ra dĩ cải thiện này đó tầm mặt vấn đề. Về phần trường học giáo dục vấn đề tái nghèo cũng không có thể nghèo giáo dục, hai từ vốn là vô tội, không để cho bọn họ tiếp nhận giáo dục như vậy chúng ta quốc gia tương lai hoàn lại nói chuyện gì phát triển. Như vậy đi ta hứa hẹn cấp chấn trên gia tư kiến một. Góc truyện audio.com, khu nhà hoàn toàn mới trường học tất cả bần vây gia đình ta cũng hứa hẹn thượng học kỳ gian thẳng đến tốt nghiệp cũng miễn phí. Ta trước thiết lập một người cơ kim hội cũng sẽ phái chuyên người lại đây chủ trì chuyện này. Các vị hương thân ta nói ra khỏi miệng rồi như vậy nhất định hội làm được đến. Thật sự, như vậy thật là thật tốt quá. Người tốt hả, muốn là của chúng ta cha mẹ quan cũng là có ngươi như vậy Bồ Tát tâm như vậy chúng ta cái này chấn cũng không về phần lạc hậu thành như vậy. Thật là sống Bồ Tát truyền thế tiểu phương đồng chí đại ân đại đức chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Trong lúc nhất thời, nghe được Phương Giật Thiên làm ra quyết định này hương hôn một cái một cũng tình không tự kìm hãm được mở miệng vừa nói, một ít người thậm chí cảm động tới rồi rơi lệ. Nhìn trước mặt này hé ra mở thuần phát thiện lương khuôn mặt Phương Giật Thiên tâm trung cũng nhịn không được xúc động đứng lên cảm thấy trận trận tình cảm ấm áp. Hắn biết hắn nói như vậy bất quá vốn là nhấc tay chi lao thành lập một người tân trường học cho khó khăn gia đình hai từ toàn bộ ngạch miễn phí tổng cộng xuống tới 3.000 vạn tài chính đã vốn là vậy là đủ rồi thậm chí còn không đến. Mà này 3.000 vạn đối với hắn mà nói thật sự là không quan trọng, vô luận là từ tại Thiên Hải Thị Lâm Thiền Tuyết cũng hoặc là Mộ Dung Vãn Tình, hay là Ngân Hồ cùng U Linh thích khách này bút tiền rất dễ dàng lấy ra nữa. Hơn nữa, hắn thân mình cũng là có hoa không xong tiền, lần trước sơn khẩu tổ sự kiện sơn khẩu tổ hàng năm đều phải chi tiêu 1 tỷ USD cấp Ngân Hồ cùng U Linh thích khách chỗ quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh, bất quá này bút tiền chung, có một nửa trực tiếp tồn tới rồi Phương Giật Thiên sổ sách hào thưởng. Bởi vậy, Phương Giật Thiên giờ phút này tuyên bố cấp cái này chấn nhỏ thượng kiến một khu nhà trường học căn bản không thành vấn đề, hơn nữa hắn nghĩ muốn tốt lắm, hay dùng đại uy danh nghĩa đến thành lập này sở học giáo. Phương Giật Thiên cái này hắn cảm giác được vốn là nhấc tay chi lao cử động, tại sau này 5 tháng trung cấp cái này chấn nhỏ cư dân tạo thành ảnh hưởng vốn là thật lớn, bọn họ cũng nhớ kỹ cái kia thủ đoạn cường thế đem đám người ức hiếp dân chúng quan viên trực tiếp đánh té trên mặt đất, hơn nữa cho bọn hắn hài tử thành lập rồi như vậy một khu nhà tại ngày sau cả thị nội có thể nói vốn là tốt nhất nhất xinh đẹp nhất rắn chắc trường học nam nhân, thật sâu mà nhớ kỹ tên này. Phương Giật Thiên, thậm chí tại bọn họ già lúc bọn họ đều đã bằng miệng tương truyền cho bọn hắn hài tử giảng thuật cái này chuyện xưa, nói cho bọn họ hài tử này đoạn chuyện xưa, làm cho bọn nhỏ biết bọn họ viện tiếp nhận khải lừa gạt giáo dục này sở học giáo lai lịch. Phương Giật Thiên làm ra rồi cái này tuyên bố sau lúc ở đây dân chúng đám người sắc mặt kích động đều tiến lên nắm Phương Giật Thiên thủ. Bởi vì này đó hương thân vô cùng nhiệt tình, hơn nửa ngày Phương Giật Thiên tài khuyên bọn họ đều rời đi, mà theo bọn họ rời đi, Phương Giật Thiên mới tuyên bố chuyện tình bắt đầu từ bọn họ trong miệng truyền bá rồi đi ra ngoài, cả trấn nhỏ người trên cũng biết rồi đứng lên. Giật Thiên, làm được không sai, chuyện tốt như vậy các hương thân đều đã nhớ kỹ ngươi. Lòng Khiếu Thiên cười, đi lên tiền vỗ vỗ Phương Giật Thiên đầu. gocchuyenaudio.com, vai, Phương Giật Thiên lạnh nhạt cười, nói. Đại ca, ngươi biết con người của ta không cầu danh không cầu lợi, có năng lực thực thật sự tại tố một sự tình, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Lòng Khiếu Thiên cười gật đầu, mà Trương Hán Dân cũng đi lên tiền, nắm Phương Giật Thiên thủ, nói. Tiểu Phương, ngươi thật là muốn tại trấn trên kiến một khu nhà hoàn toàn mới trường học. Đây chính là tốt đẹp chuyện tình hả, ta thay trấn trên tất cả bọn nhỏ cảm ơn ngươi. Phương Giật Thiên vội vàng nắm Trương Hán Dân thủ, nói. Trương Thúc ngươi những lời này quá khách khí. Ta vốn là nghĩ như vậy, ta ở chỗ này thành lập một người cơ kim hội lấy đại uy danh nghĩa tiến hành. Đại uy, này sao được Tiểu Phương, này. Trương Hán Dân vừa nghe có điểm không biết làm sao. Phương Giật Trời giáng chặt đứt Trương Hán Dân nói. Trương Thúc cứ định như vậy, hơn nữa hôm nay ta còn muốn nói cho ngươi một cái tin tức. Ta đem đại uy mang đã trở về. Phương Giật Thiên câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trương Hán Dân giật mình ở, mà Mở Thầm cũng trực tiếp ngây ngần cả người, phản ứng lại đây sau lúc Mở Thầm chạy trốn thoát đi lên, trong mắt hiện lên rồi khàn khàn nước mắt, nàng mở miệng nói. Tiểu Phương, ngươi nói cái gì? Ngươi đem đại uy mang đã trở về. Trương Thúc Trương Thầm, đại uy mất ta nhưng là không có thể trước tiên đem đại uy thân thể mang về đến, ta có thẹn cho các ngươi. Hôm nay, ta cuối cùng xem như đem đại uy hài cốt mang đã trở về cũng cho hắn báo thù, hắn tại Thiên Có Linh cũng nên nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Phương Giật Thiên trầm thấp vừa nói. Đại uy, hài tử của ta, hắn ở nơi nào? Ta muốn xem hắn hài cốt, ta còn tưởng rằng, ta cho dù chết cũng nhìn không thấy tới hắn hài cốt liếc mắt một cái rồi. Trương Thầm mở miệng vừa nói, nàng đó là nhịn không được khóc lên, lão lệ tung hoành. Mà Trương Hán Dân cũng là không nhịn được chảy ra rồi nước mắt, thân thể đã là đang run nhè nhẹ lên. Phương Giật Thiên quay đầu lại nhìn mắt Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, bọn họ hai người gật đầu, đó là hướng phía bọn họ khai tới được xe đi qua đi, chỉ chốc lát sau khi Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nâng một cái dương sắc mặt trầm thống chậm rãi đã đi tới. Trong dương mặt chứa đúng là đại uy hài cốt, cách Trương.